Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, gián điệp tình báo tiểu nương tử, xào sạc nô lệ doanh, trong một đêm bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, ghê tởm, thế mà đem chúng ta đuổi tới loại này phá địa phương. Đây là người ở địa phương sao? Rõ ràng liền là ổ chó chuồng heo. Mặc một thân bẩn thỉu lộng lẫy phục sức béo đầu quý tộc lão gia. Nhìn qua thấp bé trần nhà căm giận bất bình nói. Nhanh đừng nói nữa. Chúng ta năng có cái chỗ ở. Vẫn là nắm ngươi nhi tử cùng nhà ta tiểu đệ phúc. Thở một ngụm. Chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài tìm ăn a. Nô tịch người là không có tư cách nhận lấy ngày lệ khẩu phần lương thực. Một cái khác người cao. Gầy mà qua thời quý tộc nói ra. Mặc dù tạm thời không cho chúng ta an bài nhiệm vụ, nhưng lớp bao tử đồ vật vẫn là đến chính chúng ta đi tìm. Béo đầu quý tộc sững sờ. Quản gia của chúng ta cùng nô bộc đâu? Đã bị đày đi đi làm công. Người cao gầy mà đáp. Đáng chết. Béo đầu quý tộc oán hận nói. Sẽ không phải là bởi vì làm thức ăn không đủ, mới đem chúng ta biếm đến nô tịch tiết kiệm khẩu phần lương thực a. Cái này phá địa phương. Người gọi ta đi nơi nào tìm ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là chỉ có xa cức tường bên kia đi. Người cao gầy mà khẽ thở dài. Béo đầu quý tộc nghe vậy cả giận nói. Nói đùa cái gì. Lại qua đoạn thì ở giữa danh tiếng đi qua. Quang đại nhân liền sẽ thu hồi đối với chúng ta xử phạt. Người lại muốn ta vào lúc này bốc lên nguy hiểm tính mạng đi nơi đó đòi đồ ăn. Người cao gầy mà nhún vai. Lại bằng không. Còn có một cái thoải mái hơn một chút biện pháp. Đúng lúc này. Cổng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Người cao gầy mà đứng dậy mở ra cửa. Lập tức vui mừng. Tiểu đệ. Đại ca. Môn tư mặt đen lên đi đến. Ta tới thăm các ngươi một chút. Ai. Người cao gầy mà thở dài. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Cứu lấy chúng ta đi. Cái này cái địa phương, ta thật sự là một khắc cũng không muốn ở lâu. Đúng, có ăn sao? Môn tư lấy ra một khối ma thú thịt đùi. Ta cũng không có nhiều. Các ngươi thích hợp ăn đi. Còn có, ta tại quân nhu chỗ cho các ngươi đòi phần việc phải làm. Hỗ trợ lau kỵ sĩ giáp trụ. Như vậy, các ngươi chỉ ít có thể dựa vào lao động đổi lấy một ít thức ăn. Xoa, lau giáp trụ. Béo đầu quý tộc cả kinh từ trong ghế nhảy lên. Ngươi còn cao quý hơn bản lão gia ừm. Môn tư lạnh lùng hướng hắn chừng đi qua. Béo đầu quý tộc thanh âm im bặt mà dừng. Người cao gầy mà gấp vội vàng gật đầu nói. Thôi, lau giáp trụ liền lau giáp trụ đi. Tổng tốt đi qua hoang ngoại thành bên ngoài tìm ăn. Môn tư hừ lạnh một tiếng. Liền chuyện này, lão tử cũng là bán thật lớn một cái nhân tình mới cầu tới. Ấy, đây là hôm nay phần nhiệm vụ lượng. Nói, hắn đưa tay quét qua. Tiểu núi cao một đống giáp trụ liền ra hiện tại ba người trước mặt. Cái này, nhiều như vậy. Béo đầu quý tộc cùng người cao gầy mà cùng nhau hoảng sợ nói. Ta tinh xảo tay. Lần này khẳng định sẽ trở nên thô giáp không chịu nổi. Béo đầu quý tộc mặt xám như cho. Môn tư nghe vậy trong lòng một trận bực bội. Đến lúc nào rồi, còn quan tâm tay của ngươi. Những này giáp trụ các ngươi bắt gấp một chút thời gian tẩy. Ngày mai lúc này ta sẽ đến cầm. Nói xong, hắn lại cũng không muốn tiếp tục ngốc tại nơi này. Cái này liền cũng không quay đầu lại rời đi. Béo đầu quý tộc chán nản ngã ngồi xuống. Nhiều như vậy giáp trụ, thời gian một ngày, làm sao tới được đến a? Ai, đừng oán trách. Vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Xong không thành nhiệm vụ. Khả năng liền thật không có cơm ăn. Người cao gầy mà vẻ mặt đau khổ khuyên nhủ. Ngoặc kép chấm chấm. Lão tử sống như thế lớn. Lúc nào bị qua loại này tội. Béo đầu quý tộc bỗng nhiên vỗ đùi. Không được. Đến tìm người đến thay chúng ta làm việc. Người cao gầy mà nghe vậy. Con mắt lập tức sáng lên. Ý của ngươi là. Như thế cái biện pháp tốt, chẳng qua hiện nay chúng ta còn có thể để những cái kia dân đen ngoan ngoãn nghe lời sao? A, cho bọn hắn mượn ba lá gan bọn hắn cũng không dám nói một chữ, không? Béo đầu quý tộc cao ngạo địa nói. Đừng quên, coi như không phải quý tộc, môn tư vẫn như cũ là ngươi tiểu đệ, mà ta nhi tử như trước vẫn là ma pháp sư. Cho nên nói, bọn hắn thật thành công nâng lên đối diện những cái kia ma pháp sư nhóm nội bộ mâu thuẫn. Cam Cốc Vũ có chút vui mừng nói. A oa ca ca, không đều là ngươi một tay thiết kế sao? Làm sao ngươi so bất luận kẻ nào cũng còn kinh ngạc? Lị Na lau đi khóe miệng vết rượu, cười duyên nói. Ta chỉ là muốn thử thời vận thôi. Kế hoạch này mong muốn xác suất thành công cũng không cao. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Muốn vừa lúc đem một nhóm đồ ăn phân phát cho một cái quân đoàn. Lại đem một nhóm khác bị ẩm muốn nấm mốc biến đồ ăn phát cho một cái khác quân đoàn người. Nơi này diện cần khống chế lượng biến đổi không thể bảo là không nhiều. Nghĩ đến đại minh đám người kia cũng là vắt hết dịch não. Coi là tốt thời gian cùng nộp lên đồ ăn lượng. Lúc này mới đạt thành lần này hiệu quả. Thật đúng là bị ngài cho liệu chuẩn. Dẫn y mặt gật đầu nói. Những cái này quân đoàn ở giữa. Tựa hồ thật là một điểm liền. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ thật này cũng không khó đoán. Bọn hắn còn tại Phi Mạc Đại Lục bên trên lúc. Mỗi một cái hiền giả đều xuất lĩnh lấy một phương thế lực. Lấy đám kia phần tử hiếu chiến tính tình. Các cái thế lực ở giữa cho dù không là địch nhân. Cũng không phải là nhiều thân mật bằng hữu. Mà tới được chúng ta chỗ này. Mấy cái hiền giả lực lượng hợp quy nhất chỗ. Trong đó có một bộ phận còn chỗ vu quần long không đầu trạng thái. Tung khiến cho bọn hắn có chút rèn luyện. Cũng tất sẽ không quá có ăn ý. Ta nghe đứa bé kia nâng lên quân đội của bọn hắn biên chế về sau. Liền nghĩ đến khả năng này. Duẫn Y Mạt nghe vậy nhớ lại một phen. Lập tức vuốt cằm nói. Trách không được. Lần trước ta đứng xa nhìn bọn hắn quân trận. Phát hiện đối phương mặc dù thực lực cường hoành. Nhưng dính liền bên trên luôn có chút vướng víu cảm giác. Nguyên lai vấn đề ra tại nơi này. Hắc hắc, liền là không biết bọn hắn lần này sẽ kết cuộc như thế nào. Lị Na nhìn có chút hả hê nói. Tiểu Cốc Vũ, nàng vừa dứt lời. Ngoài cửa liền truyền đến Mát Nguyệt thanh âm. Ta trở về á. Hôm nay có không có cho ca mang đến tin tức tốt gì a? Cam Cốc Vũ nhìn xem nhún nhảy một cái chạy vào trong phòng Mát Nguyệt cười hỏi. Không có gì đặc biệt tốt tin tức đâu. Mát Nguyệt nhếch miệng, bất quá vẫn là thu thập được tình báo mới nhất. Để 23 số 33 cùng 6 số 969 chính bọn hắn cùng ngươi báo cáo đi. Nói xong, nàng quay người cửa trước bên ngoài vẫy vẫy tay. Sau đó, A Thành liền nắm Tiểu Phân đi đến. Vội vàng xông Cam Cốc Vũ bọn người làm một lễ thật sâu. 23 số 33, 6 số 969, hướng các vị thủ trưởng báo đến. Ha ha, nơi này là tư nhân trường hợp, không phải tái giáo dục căn cứ, không cần quá mức giữ lễ tiết. Cam Cốc Vũ cười khoát tay áo. A Thành lắc đầu, huấn luyện viên nói, mặc kệ ở nơi nào, thánh tử đại nhân đều là chúng ta thủ trưởng. Nhất định phải biết lễ thủ lễ. Ta liền nói để quân đế quốc đội đến huấn luyện bọn hắn. Sẽ đem nhân giáo quá mức cứng nhắc à. Ngươi còn không tin. Cam Cốc Vũ cười xông Duẫn Y Mặt giang tay ra. Duẫn Y Mặt lạnh nhạt nói. Đó là bởi vì Vũ ca buông tuồng đã quen. Cam Cốc Vũ hậm hực địa nhếch miệng. Vừa cười nhìn về phía rụt rè Tiểu Phân. 6969. Ở chỗ này trôi qua đã quen thuộc chưa? Tiểu Phân nhẹ gật đầu. Báo cáo thủ trưởng. Rất quen thuộc. Tất cả mọi người rất chiếu cố ta. Hôm nay nhìn thấy lệnh tôn rồi. Cam Cốc Vũ lại hỏi. Tiểu Phân lần nữa gật đầu. Là, ba ba hắn nói. Sau đó, nàng liền tướng Đại Minh đưa tới tình báo tinh tế nói ra. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.